Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1546, chống lại. Lão đầu, ngươi làm gì vậy? Thần phục, ngươi cần phải hiểu rõ a. Ngàn Quân nhìn thấy Phúc Hải Sơn lão tổ phi thường không có có hình tượng chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh, quỳ trước mặt đối phương, đầu cơ hồ đụng chạm tới đối phương chân. Cái này gọi là quỳ liếm sao? Con gái mẹ nó, dẫu gì ngươi cũng là nhất phương lão tổ, vậy mà ở một cái tu sĩ kim đan trước mặt làm ra như thế không có chút nào mặt mũi sự tình đến. Mấy vị khác lão tổ cũng là không được lắc đầu. Bọn họ có thể bại, có thể chết trận, nhưng đây thừa nhận, bọn họ không làm được. Sống rồi hơn nửa đời người rồi, hôm nay tại trước mặt tiểu bối làm sao cũng phải xuất ra kiên cường đến. Mới bất hối, ngươi cút trở lại cho ta. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, kèm theo cuồn cuộn mà đến phẫn nộ thanh âm. Phúc Hải Sơn lão tổ nghe thấy âm thanh này sau đó, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đột nhiên hắn nhảy lên một cái, bảo trụ Lâm Tiêu một cái chân, làm sao cũng không chịu buông tay. Cứu ta, cứu ta, chủ nhân thanh âm là Huyết Ngục chi chủ. Chúng ta đã sớm bị hắn khống chế, bọn họ lợi dụng chúng ta bốn người, vì đó thăng bằng toàn bộ huyết ngục. Ta hận hắn, hắn đã giết ta toàn bộ thân nhân, còn lại mấy cường giả đều là cúi đầu. Chỉ có Ngàn Quân, không có bất kỳ bất mãn. Các người đều quên, chúng ta vì sao lại có cao như vậy tu vi, vì sao lại đạt được vạn người kính ngưỡng. Đây đều là ai giao phó cho, các người lẽ nào đều quên. Ngàn Quân đứng ở trên cao, nhìn đến mọi người, từng chữ từng câu gầm hét lên. Hắn tuy rằng tu vi không bằng mấy người còn lại, nhưng mà dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, mà đi có là một người thuần phục. Trở về, ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Mới bất hối cười khẩy nói. Đã từng, ta cầu hắn thời điểm, hắn lạnh mắt không thấy. Hôm nay đâu, đem chúng ta trở thành cái gì? Các ngươi có biết rõ cái gì? Nếu mà tin tưởng ta, liền thần phục Dư thiếu niên trước mắt. Nếu mà các ngươi không tin ta, kia xin tự nhiên. Thú vị. Lâm Tiêu nhìn đến đột nhiên này phát sinh tất cả, bất quá hắn có thể cảm giác được, cái này gọi mới bất hối lão đầu tử nhất định là biết rồi hắn cường đại, lúc này mới phản bội đối mặt. Về phần hắn vì sao không nói cho những người còn lại, đó cũng không biết. Ngược lại trước mắt mấy người kia đối với mình không dùng, muốn giết cứ giết rồi. Mới bất hối, thật lớn mật, thậm chí ngay cả lời nói ta đều không ngừng rồi sao? Ai cho ngươi mật? Trên bầu trời một tiếng lôi đình nổ tung hư không, một vệt bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu. Nơi đó có vô tận lực lượng bao quanh, nhìn không rõ lắm, màu đen lực lượng xoay quanh tại trước mắt nam tử trước người. Thanh âm hắn thô cuồng lại phẫn nộ. Hiện tại người này, ta bao bọc, ngươi có ý kiến gì? Lâm Tiêu dứt tiếng, tại sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện một vị kim thân, sau lưng màu vàng hư ảnh, dần dần ngưng tụ, thẳng đến thành hình một khắc này, toàn bộ huyết ngục đều run rẩy, ngay cả đứng ở hư không người thần bí, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Tiểu tử này lực không nhiều lắm, lực lượng nguyên thần sao lại mạnh mẽ như thế? Hắc ảnh âm thầm quan sát, hắn phát hiện mình căn bản không đồng ý đánh đối phương. Nhưng mà lời đã buông xuống, nếu như chính mình cứ đi như thế, cũng quá mất mặt rồi. Ha ha, ngươi bao bọc, toàn bộ huyết ngục đều là ta, ngươi dựa vào cái gì tranh với ta? Ngươi tranh qua sao? Thanh âm nam tử càn rỡ lên, nhất thời tại trước người hắn lực lượng tản đi, lộ ra nam tử diện mục thật sự. Tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả bốn vị đỉnh phong thế kẻ lực mạnh cũng rối rít nhìn sang. Đây là như thế nào một người? tướng mạo tuấn mỹ dị thường. Ngay cả nữ tử sẽ vì biến hóa vì lá xanh, đến làm nổi bật lên nam tử yêu diễm. Ha ha, ta nói là ai đâu? Nguyên lai không phải là một cái dã mân côi. Khó trách dáng dấp như vậy yêu diễm. Lâm Tiêu trêu ghẹo nói ra. Đối phương nghe được câu này sau đó, rõ ràng sắc mặt một lần nữa thay đổi biến. Hắn vậy mà có thể nhìn ra ta bản thể. Ta mặc dù là mân côi, có thể lòng ta là màu đen, đại biểu cao quý, cường đại. Vì sao, người trước mắt này sẽ để cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Phảng phất chỉ cần ta dám động, cũng sẽ bị đối phương áp chế gắt gao ở. Biết rõ hiển hiện ra bản thể, sau đó biến mất, người rốt cuộc là ai? Thần bí loại kia không nhịn được dò hỏi. Hắn đây hỏi lại có thể được, để cho bốn vị đỉnh phong cường giả không khỏi ghé mắt nhìn đến. Ngày thường bọn họ chủ nhân này nói chuyện đều là một bộ xa cách bộ dáng. Hôm nay vậy mà chủ động hỏi tiểu tử này, chẳng lẽ trong này có cái ẩn tình gì sao? Bốn trong lòng người suy nghĩ, theo sau trong đó ba người, một lần nữa đem ánh mắt bắn chúng tại mới bất hối trên thân. Mẹ hắn bất địa đạo. Quay đầu trận doanh vậy mà đều không để ý một tiếng. Tiểu tử này trừ phi có vấn đề. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Ngàn quân dương mắt nhìn một chút. Còn lại hai người. Chỉ thấy còn lại hai người khẽ gật đầu. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Tiêu tại sao lại để cho mới bất hối như thế tín nhiệm, nhưng nhất định có cái gì bọn họ không biết địa phương. Sở dĩ để bọn hắn có ý nghĩ như vậy, chính là Lâm Tiêu câu nói kia, ta bao bọc. Những lời này thoạt nhìn tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng mà tại bọn họ bên tai như lôi đình nổ vang, để bọn hắn kinh tỉnh lại. Tiểu huynh đệ, ta Đông Phương gia sau này sẽ là ngươi lệ thuộc gia tộc. Đông Phương lão đầu tâm ý khẽ động, há mồm nói ra. Hắn lời mặc dù âm thanh cũng không lớn, nhưng mà có vết xe trước. Hắn phấn khích cũng đủ một chút, tuy rằng ngày thường cùng Phúc Hải Sơn giao tình không sâu, nhưng mà hắn còn muốn lựa chọn tin tưởng, dù sao mới bất hối, sẽ không để ý hậu quả. Ha ha ha, bên trong tuyệt đối không nên hối hận. Bầu trời đóng lại yêu diễm nam tử, đột nhiên phá lên cười, trong tay hắn có một thanh cán dài đao, loại vũ khí này. Thích nhất đại khai đại hợp, trong vạn quân giết địch, càn quét một phiến, không nghĩ tới người này vậy mà cũng có thể dùng loại này vũ khí. Vừa vặn cùng ta trường thương có so sánh, trong lúc bất chợt Lâm Tiêu nghĩ tới thương pháp của hắn. Tấm kia màu vàng giấy mỏng, chính là loại này giấy mỏng đã biến mất rồi. Từ hắn lần đầu tiên sau khi tiếp xúc, ngay tại cũng chưa thấy qua. Trên xuống thương pháp, hắn còn chưa kịp nhìn. Tiểu tử, hôm nay ta liền muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là người nào. Yêu diễm nam tử một cái bước dài, hư không nổ vang, đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Còn không có đợi đối phương dùng vũ khí, Lâm Tiêu sau lưng kim thân liền một thương hướng về yêu diễm nam tử đâm tới. Không nên nhìn hình thể lớn, nhưng tốc độ tuyệt đối là chớp mắt đã đến trước mắt. Không thể nào nhanh như vậy. Không, yêu diễm nam tử không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem đại đao để ngang trước ngực. Một cổ cự lực trực tiếp liền đánh tới rồi trên người hắn, đem hắn đụng bay ra ngoài. Mấy tiếng thanh thúy âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Lập tức cổ họng ngòn ngọt, nhất khẩu đỏ thắm huyết dịch phun ra ngoài. Tiểu tử, ngươi tìm chết, hắn vốn là huyết ngục chi chủ. Hôm nay lại là phải bị một cái kim đan cảnh giới tiểu tử đánh cho thổ huyết. Sắc mặt đỏ dần lên, hai mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.